Linh Kiếm Tôn, chương 897, 897, không còn gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển sách ghi chép nội dung rất đơn giản, mặt trên minh văn chương ký. Nơi này đình viện, thuộc về Vạn Kiếm Các. Tử Bào trung niên thông qua giao nộp linh thạch, đã chính thức nắm giữ ở lại quyền. Trọng yếu hơn chính là, quyển sách trên còn có Vạn Kiếm Các độc nhất con dấu. Này liền nói rõ, việc này được Vạn Kiếm Các thừa nhận. Bất luận người nào đều không thể một mình thay đổi. Tại sao lại như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Vô Vi đầy đầu đều là nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tử Bào trung niên một mặt lạnh lùng theo dõi hắn. Tay tìm tòi, đem quyển sách đoạt trở lại. Phòng khế vạch ra, ta là này tòa đình viện nắm giữ người. Kính xin Mạc gia chủ cứ vậy rời đi. Nếu ngươi còn muốn dồn ép không tha, vậy thì là lén xông vào nhà dân. Lẽ ra nên hàng hình. Tử Bào trung niên nắm thật chặt vạt áo. Căn bản không có cho Mạc Vô Vi một nửa chút mặt mũi. Mạc Vô Vi vốn là nghi hoặc. Nghe nói như thế, nhất thời cảm giác có một luồng ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Nhưng hắn chung quy không có ra tay. Mạnh mẽ trừng Tử Bào trung niên một chút. Sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Thánh tinh trong thành, chưa bao giờ từng xuất hiện phòng khế nói chuyện. Như vậy xem ra, trong khoảng thời gian này bên trong, Thánh tinh thành khẳng định là phát sinh đại sự gì. Không biết những người khác. Mạc Vô Vi ở trong lòng tự nói. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy Đoạn Thuần từ nơi không xa nhanh chóng chạy tới. Thần thái giống như có mấy phần gấp gáp. Một lát sau, Đoạn Thuần từ giữa không trung hạ xuống. Thở không ra hơi nói. Mạc gia chủ, vừa nãy ta trở về nơi ở, vừa vào cửa. Liền thấy có người chiếm đoạt ta đình viện. Ta bản muốn ra tay nghiêm trị một phen. Há tài liệu, bọn họ lại lấy ra một tấm phòng khế. Còn nói đình viện về bọn họ hết thảy. Đem ta mạnh mẽ chạy ra. Cái gì? Người đình viện cũng bị chiếm đoạt. Mạc Vô Vi miệng mở ra đến to lớn. Phát sinh một đạo tiếng kinh hô âm. Cũng, Đoạn Thuần ngẩn người. Kinh ngạc nhìn Mạc Vô Vi. Chẳng lẽ nói, người đình viện, xèo, một đạo chói tai tiếng xé gió kéo tới. Cắt ngang Đoạn Thuần nói chuyện. Đến người, lại là vóc người giống như tháp cao Âu Trọng Khôi. Chỉ thấy hắn tỏ rõ vẻ lộ ra sốt ruột xúc cùng nghi hoặc. Vừa rơi xuống đất, trực tiếp vọt tới trước mặt hai người. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Miệng mở ra, nhưng bởi vì lo lắng. Lăng là không nói ra được nửa câu nói đến. Âu gia chủ như vậy gấp gáp. Chẳng lẽ nói, người đình viện cũng bị chiếm đoạt. Đoạn Thuần cùng Mạc Vô Vi liếc mắt nhìn nhau. Phẫn nộ suy đoán nói. Các ngươi làm sao biết? Âu Trọng Khôi con người bỗng nhiên đột nhiên xúc. Âm thanh oán hận nói ra, không chỉ là đình viện, ta ba chỗ lầu các, năm cửa hàng, tất cả đều bị chiếm đoạt. Càng căm tức chính là, những người kia trong tay đều có cái gọi là khế ước. Còn nói là được Vạn Kiếm Các chống đỡ, để ta không được đến gần nửa phần. Hai người nghe được Âu Trọng Khôi lời ấy, vẻ mặt đầu tiên là sững sờ, mà mặt sau bằng không tự chủ co giật dưới. Cuối cùng đồng thời phát sinh một đạo tiếng kêu kỳ quái. Tựa như phát điên lao nhanh rời đi. Âu Trọng Khôi nhìn thấy hai người quỷ dị cử động. Càng thêm cảm giác nghi hoặc. Thân hình lấp lóe, bước nhanh đi theo. Một màn như thế, ở Thánh Tinh Thành các nơi trình diễn. Những kia mới từ Phong Liễu cư trở về gia tộc nhân vật cao tầng. Mỗi một người đều giống như rơi vào điên cuồng bên trong. Vừa kêu quái dị, vừa gấp gáp chạy nhanh lược, dẫn tới không ít người thấp giọng cười nhạo. Chờ Kiêu Dương lặn về Tây Vạn Tinh lâu bên trong, một đám gia tộc nhân vật cao tầng tụ tập ở đây. Vị trí đầu não nơi như trước là bốn vị gia chủ, giờ khắc này bọn họ mỗi một người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Không gian bầu không khí càng là đọng lại. Xèo, xèo, xèo, đột nhiên từng đạo bóng người đạp không mà đến, chậm rãi rơi xuống phòng khách chính trung ương, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, liền ngay cả bốn vị gia chủ cũng phóng tầm mắt nhìn sang. Từ từ tản đi trên người ý lạnh. Tình huống làm sao? Đoạn Thuần mở miệng hỏi. Hắn ánh mắt rất lạnh. Bất luận người nào chạm vào, sẽ không khỏi run như cầy sấy. Khởi bẩm Đoàn gia chủ. Trải qua điều tra của chúng ta, Lạc Vân ở lần thứ hai giảng đạo bên trong, trước mặt mọi người ban bố một loạt cải cách cử động. Nói đơn giản, chính là thu về 18 cổ thành hết thảy đát đai, thương mại, cùng với quyền thế, đồng thời đem những này phân chia ra, giao cho mỗi một vị bách tính dân chúng. Một người đàn ông tuổi trung niên quỳ xuống hai đầu gối, hai tay mở ra, đem một cuốn sách đệ đưa tới. Này quyển sách bên trong, ghi chép Sở Hành Vân lần thứ hai giảng đạo nội dung. Một chữ không kém, trừ ngoài ra, còn có khoảng thời gian này tới nay, 18 cổ thành phát ra ra to nhỏ biến hóa. Một đám gia tộc nhân vật cao tầng nhìn thấy quyển sách nội dung, thần thái càng trở nên lạnh lẽo. Mỗi một người ẩn giấu ở tay áo bào bên trong hai tay, đều gắt gao nắm quyền phong. Dù cho sắc bén móng tay đâm vào lòng bàn tay, cũng không thể không biết đâm nhói. Càng sâu người, không ít người thân thể đang run rẩy. Từng vệt cuồng bạo linh lực không bị khống chế tràn ra, tràn ngập ở phòng khách chính các nơi, làm cho không gian đều phát sinh từng đạo vang trầm âm thanh. Lạc Vân, tốt ngươi cái tặc tử, lại thừa dịp ta không ở thời khắc, chiếm đoạt ta đát đai cùng cửa hàng. Đồng thời còn đem những tư nguyên này đều bán cho bách tính dân chúng. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Hành động như thế, quả thực không bằng cầm thú. Hoàn toàn không phù hợp hình pháp chi đạo. Lẽ nào hắn liền không sợ đưa tới chúng tức giận sao? Lâu Đinh, bộ tộc ta truyền thừa mấy trăm năm. Tài nguyên sao mà chất phác. Hiện tại chỉ đi qua hơn nửa tháng, liền bị chia cắt hết sạch. Tất cả lợi ích còn về Lạc Vân đoạt được. Ta không phục, ta không phục à. Từng người gia tộc cao tầng nện ngực dậm chân giận dữ hết. Bọn họ hoàn toàn không có trước hung hăng tư thái. Ngước nhìn đỏ đậm ánh nắng chiều. Hận không thể trực tiếp giết tới Liễu gia đình viện. Đem Sở Hành Vân ngũ mã phân thây. Những này người đát đai, cửa hàng cùng quyền thế, tất cả đều bị chia cắt. Liền mảy may đều không có để lại. Hiện tại bọn họ không còn gì cả, liền ăn mày cũng không bằng. Lại làm sao có thể buông tha Sở Hành Vân? Bốn vị gia chủ vẻ mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Bọn họ tổn thất càng lớn, hơn liền một chỗ đình viện đều không có. Vừa nghĩ tới hôm nay ở phong Liễu cư ngôn ngữ, bọn họ liền cảm giác khuôn mặt rát, cực kỳ khó chịu. Lạc Vân cử động, chúng ta tuyệt không thể chịu đựng, là đồ vật của ta. Ta nhất định phải cầm về. Mạc Vô Vi giận dữ đứng dậy. Hắn đường đường chủ nhà họ Mạc, lúc này liền một chỗ đình viện đều không thể nắm giữ. Một khi truyền đi, há không phải là bị người cười đến rụng răng. Mạc gia chủ chậm đã. Mắt thấy Mạc Vô Vi muốn đi ra Vạn Tinh lâu, này vài tên nam tử vội vàng đem hắn ngăn lại. Mắt sáng lên một thước, tỏ rõ vẻ đều hiện lên ra lúng túng vẻ mặt. Một người trong đó đi lên phía trước, thở dài nói ra, Mạc gia chủ, chúng ta mấy người vừa nãy thu thập tình báo thời điểm, gặp phải không ít gia tộc người, chúng ta lúc này phát sinh mời, muốn cho bọn họ cùng ra tay, lần thứ hai nhấc lên 18 cổ thành chi loạn, do đó chống lại Lạc Vân hung ác, dành cho Vạn Kiếm các một cái chìm đả kích nặng. Nghe đến đó, Mạc Vô Vi cùng hết thảy gia tộc nhân vật cao tầng vẻ mặt rung lên. Nếu Sở Hành Vân làm ra hành động như thế, bọn họ cũng không muốn lại bó tay bó chân, muốn mạnh mẽ trả thù một phen. Chúng ta các gia tộc lớn liên hợp lại, thế lực sao mà to lớn, có thể dễ dàng để 18 cổ thành lần thứ hai rơi vào trong hỗn loạn. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn cho 18 cổ thành rơi vào hỗn loạn, còn muốn cho Lạc Vân vì thế cảm thấy hối hận. Mạc Vô Vi phun ra một đạo phẫn nộ tiếng nói. Những người còn lại quần đồng dạng tức giận bất bình, cấp bách chờ chút cơn giận. Chỉ có điều, mọi người càng là phẫn nộ lên tiếng, những người kia vẻ mặt liền càng là khó coi, thân thể chiến run dữ dội hơn. Cuối cùng, có một người phẫn nộ nói ra, chúng ta phát sinh mời sau. Những gia tộc kia người không chỉ có không có đồng ý, còn trắng trợn trào phúng, nói chúng ta là người ngu xuẩn, cũng để chúng ta lập tức rời đi 18 cổ thành. Có bao xa lăn bao xa, vĩnh viễn không nên quay lại, bằng không, vừa nghĩ tới vừa nãy hình ảnh, này người nhất thời ngừng lại tiếng nói, gấp đến độ Mạc Vô Vi xông về phía trước, cầm lấy vạt áo của hắn nói, bằng không cái gì, lập tức nói, người kia nhìn thấy Mạc Vô Vi lạnh lẽo khuôn mặt, thoáng chốc nín thở, run giọng trả lời, bằng không, liền đem chúng ta toàn bộ người xoay đưa đến hình pháp điện. Chịu đựng lao ngục nỗi khổ, cách chương.